Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 58, quyết đấu trong khe núi. Góc truyện audio.com, ở phía tây bắc Yamania có một khe núi bị phong ấn to lơ, xung quanh khe núi có ma pháp trận huyền ảo trong truyền thuyết, nơi đó là nơi quyết đấu của ngàn năm truyền kỳ. Cho nên ma pháp trận trong khe núi rất kiên cố, nếu không có thực lực ngàn năm truyền kỳ thì không thể nào phá hư được. Mặc dù Tiểu Ân và Lơ Bớp đều là ma đạo sĩ, ma sủng của bọn họ cũng dị thường cường đại, nhưng nếu an bài bọn họ quyết đấu ở nơi này, không nghi ngờ gì là đúng nhất. Đám cường giả của ma pháp công hội và đại lục phương Nam cùng nhau đi ra chứng kiến. Đại biểu của công hội là Jonathan, còn bên đối phương là một lão già che mặt. Nhưng xem ma lực dao động trên người lão già dường như không dưới Jonathan. Bởi vậy có thể thấy được đôi bên đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Còn Tiểu Ân và Lơ Bớp là công cụ đánh bạc của bọn họ. Nhưng Tiểu Ân không hối hận, hắn nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện giờ có thể hoàn toàn phóng thích. Cộng với mấy vương bài trong tay, Tiểu Ân tin tưởng vào chiến thắng của mình. Trước khe núi, Jonathan lấy ra ma pháp lục thư đặt trước mặt bọn họ. Sắc mặt của hắn ngưng trọng nói, đây là khế ước sinh tử, các ngươi xem qua đi. Nói xong, hắn do dự một chút cuối cùng nói, hiện tại các ngươi quay đầu lại cũng không muộn. Lơ Bớp lặng lẽ cười lạnh, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào lục thư, phía trên hiện lên một đạo ánh sáng. Jonathan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân. Tiểu Ân cười híp mắt, sử dụng lực lượng tinh thần thoáng nhìn qua lục thư cười nói. Rất tốt, ta thiếu ma hạch cấp 8, có người đưa tới cửa thật là tốt. Trong ma pháp lục thư có ghi quy tắc quyết đấu, trong đó có một điều, thân thể của ma thú tử vong sẽ được xem là chiến lợi phẩm, giao cho bên thắng xử trí, cho nên Tiểu Ân mới phấn khích như thế. Sắc mặt của Lơ Bớp hơi biến sắc, hắn tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Người yên tâm, ma hạch biến dị ta chắc chắn thu. Tiểu Ân xem thường, cười lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng sờ lên lục thư, tương tự một đạo ánh sáng hiện lên. Ở vị trí ký tên trên lục thư có tinh thần ấn ký của hai người. Khi khế ước ký kết xong, trên người hai người hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ rất mờ mịt. Mặc dù đạo ánh sáng này chỉ chợt lóe lên, nhưng bỗng dưng gia tăng thêm khí thế hung ác cho hai người. Jonathan và ma đạo sĩ che mặt của đại lục phương Nam gật đầu với nhau một cái. Bọn họ đồng thời lui xuống, trong khe núi chợt phát ra một tiếng giống hung bạo, đây là ma sủng cự viên sáu tay của Lơ Bớp điên cuồng hét. Ngay khi Tiểu Ân và Lơ Bớp ký kết khế ước sinh tử, Hắc Toàn Phong và cự viên sáu tay ở trong khe núi đã bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Để cho công bằng, hai người Tiểu Ân không chiến đấu ở cùng nơi ma thú chiến đấu. Trong lúc chiến đấu, đôi bên không thể hỗ trợ nhau, cho dù một bên đã phân thắng bại cũng không cách nào trợ giúp được bên kia. Nhưng bởi vì ma sủng và chủ nhân có một bộ phận linh hồn liên lạc với chủ nhân, cho nên nếu có một bên tử vong, bên còn lại cũng bị ảnh hưởng cực lớn, đối với vấn đề thắng bại có tác dụng mấu chốt. Trong lòng Tiểu Ân có chút lo lắng cho Hắc Toàn Phong. Hắn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đối phương, lập tức bay vào trong khe núi. Lơ Bớp hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Dù nơi này không phải đại lục phương Nam, nhưng trong tình huống này không thể nào phát sinh mưu đồ gì. Góc truyện audio.com, nhưng hắn lo lắng Tiểu Ân lợi dụng ưu thế để tấn công bất ngờ, nên Lơ Bớp theo sát phía sau Tiểu Ân, không để Tiểu Ân thoát khỏi tầm mắt của mình. Song hắn lại không biết, kỳ thực Tiểu Ân không biết gì về hoàn cảnh bên trong. Rất nhanh, đôi bên đã tiến vào bên trong khe núi. Khe núi rộng lớn này có thể nói là không gian chiến đấu lý tưởng. Trách không được ngày xưa ngàn năm truyền kỳ lựa chọn nơi này để bố trí ma pháp trận phòng ngự. Giờ phút này, ở giữa khe núi có dựng một màn ánh sáng to lớn. Cho dù tinh thần ý thức của hai người Tiểu Ân cũng đứng mơ đột phá màn ánh sáng, nhìn tình hình đối diện. Ở phía đối diện không ngừng truyền tới những tiếng gầm rú. Cự viên sáu tay và Hắc Toàn Phong đang tiến hành chém giết. Còn đang tiến hành chiến đấu ở nơi nào, giờ phút này hai người Tiểu Ân cũng không biết. Nhưng bọn họ cũng biết, chỉ cần phương nào kết thúc chiến đấu thì màn ánh sáng trong suốt sẽ biến mất, khi đó mặc dù không cách nào công kích được nhưng có thể tạo thành tâm lý mạnh trong chiến đấu. Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua màn ánh sáng, quát to một tiếng nói. Lơ Bớp nao nao, vô thức hỏi. Cái, hắn vừa mới nói ra một chỗ, liền nhìn thấy một tia chớp hình thành trước người Tiểu Ân. Hơn nữa còn lao tới rất nhanh, trong lòng hắn giận dữ, tên hèn hạ vô sĩ này, lại dùng phương thức đánh lén, thật ghê tởm. Hoàn hảo hắn phản ứng vô cùng mau lẹ, cổ tay lộn ra, năng lực thuẫn tự nhiên hình thành. Phạm vi bao phủ của năng lượng thuẫn cực lớn, lập tức ngăn cản được điện quang trước mặt. Song ngay giờ phút này, Tiểu Ân lại hô một tiếng. Lơ Bớp lập tức ngưng thần quan sát, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Tiểu Ân. chỉ thấy Tiếu Ân từ từ lấy ma trượng ra. Sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng nhìn Lơ Bớp, quanh người Tiếu Ân xuất hiện khí lưu, dường như muốn ngưng tụ gì đó. Hừ lạnh một tiếng, cổ tay của Lơ Bớp cử động cũng lấy ra ma pháp trượng. Hắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một mảnh hỏa quang xuất hiện trên không trung. Giống như lưu tinh hỏa vũ đánh sâu về phía Tiếu Ân. Song chuyện nằm ngoài dự đoán của Lơ Bớp xảy ra. Mảnh hỏa quang đó cứ ung dung thoải mái xuyên qua thân hình của Tiếu Ân, hơn nữa trong nháy mắt nó thiêu đốt thân thể Tiếu Ân thành hơi nước. Trong lòng Lơ Bớp dùng mình, liền cảm ứng được một cỗ năng lượng cường đại tới cực điểm ở phía sau. Hơn nữa xuất hiện rất đúng thời cơ, ẩn giấu đúng lúc mình phát ra ma pháp dao động, giây phút này đã tới sát thân Lơ Bớp mới khiến Lơ Bớp nhận ra. Chợt một tiếng hét lớn vang lên, thân hình Lơ Bớp hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Nhưng động tác này của hắn không giống như truyền tống vượt không gian của Hắc Long Vương, mà là một pháp thuật thần kỳ để gia tốc mà thôi. Nhưng chỉ thoáng gia tốc một cái, đã thoát ly khỏi nguy hiểm mà Tiếu Ân tạo ra. Địa phương lúc đầu mà Lơ Bớp đứng có một đoàn lửa to lớn. Ở trong ngọn lửa có một tượng gỗ bị thiêu đốt, chẳng qua chỉ một giây sau nó lập tức rơi xuống mặt đất. Sắc mặt của Tiếu Ân và Lơ Bớp khẽ biến, lần giao thủ vừa rồi của bọn họ trong nháy mắt đã hình thành cục diện tuyệt sát, nhưng xem biểu hiện của mỗi người, bọn họ vẫn chưa đoán được hết thực lực của đối phương. Lơ Bớp lạnh lùng nhìn hỏa cầu từ từ biến đi, lạnh lùng nói. Ảnh thuật, nguyên ngươi là ảo thuật sư. Tiếu Ân từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng hắn rất cẩn trọng. Góc truyện audio.com, trách không được những người của Đại Lục Phương không ngăn cản cuộc quyết đấu này. Xem ra bọn họ rất tin tưởng Lơ Bớp. Mặc dù tu vi của hắn vừa đột phá cảnh giới thất tinh pháp sư, chưa hình thành kết giới thuộc về bản thân mình. Nhưng nhìn hắn trong nháy mắt thi triển pháp thuật phong hệ thoát ly chiến trường cùng để lại tượng gỗ để đỡ đạn, Tiếu Ân chưa bao giờ nghe nói tới kỹ năng siêu cường này. Ngay từ đầu hắn kết hợp với Nhất Hào trước sử dụng thế thân chưa thành hình tạo bởi ảo thuật và không gian hệ, hơn nữa bản thân trốn ở một bên sử dụng ma pháp hỏa hệ đánh lén. Thế mà vẫn để đối phương sử dụng tuyệt kỹ tránh thoát được. Thở dài một hơi, rốt cuộc Tiểu Ân đã hiểu, mỗi ma đạo sĩ đều không phải là trái hồng, muốn nắn thế nào thì nắn. Từ khi hắn tiến giai thành ma đạo sĩ đứng trên đỉnh cao của xã hội loài người, đã đánh giá người khác thấp đi nhiều. Đôi bên lại tiếp tục đại chiến, nhưng lúc này bọn họ cẩn thận đánh giá lẫn nhau, trong lòng không dám có chút khinh thường nào cả. Trong tay Lơ Bớp cầm một cây ma pháp trượng kỳ dị, phía trên có hai lỗ hồng, nhưng Tiểu Ân cảm ứng được thanh ma pháp trượng này rất cổ quái, khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ. Màn ánh sáng phía đối diện thỉnh thoảng truyền ra những tiếng giống giận to lớn, đó là tiếng giống của cự viên sáu tay. Còn hắn toàn phong mất đi tung tích, ngay cả một tiếng động cũng không có. Nếu như không phải linh hồn vẫn cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Toàn Phong, cùng với việc cự viên sáu tay không ngừng giống giận, Tiểu Ân thực sự hoài nghi, Hắc Toàn Phong có phải đã gặp bất trắc. Song lúc này, Tiểu Ân không rảnh để lo cho tình huống đối diện. Chuyện đầu tiên hắn cần làm đó là giết chết địch nhân trước mắt. Đây là biện pháp duy nhất để hắn hỗ trợ cho Hắc Toàn Phong. Hít sâu một hơi, năng lượng dao động quanh người Tiểu Ân lại một lần nữa bắt đầu biến hóa một lượng rất nhỏ. Trong sự biến hóa đó, thân ảnh của hắn dường như phiêu hốt. Mặc dù Tiểu Ân chưa nghiên cứu thành thục kết giới ảo thuật, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tạo ra dao động trong không gian vẫn là chuyện dễ dàng. Song, ngay khi Tiểu Ân bắt đầu hành động, ở phía đối diện, Lơ Bớp bắt đầu hành động. Hắn giơ ma pháo trượng lên cao, từng đạo năng lượng phong hệ cường đại trong nháy mắt hình thành từ ma pháp trượng của hắn. Một giây sau, trong khe núi nhất thời xuất hiện những trận cuồng phong. Những trận cuồng phong đó giống như những lưỡi dao sắc bén, vây khốn toàn bộ khu vực khe núi. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải là nơi bình thường. Mặc dù cuồng phong có chút mạnh mẽ, nhưng không thể nào phá hư được hoàn cảnh trong khe núi. Đừng nói là những tảng đá to lớn, ngay cả những hạt cát dưới đất cũng không bị tổn hại. Quanh người Tiểu Ân xuất hiện một vòng năng lượng phòng hộ khổng lồ. Số lượng phong nhận của đối phương quá nhiều, trừ việc sử dụng vòng phòng hộ ra thì không có phương pháp nào phá giải tốt hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hàng nghìn hàng vạn đạo phong nhận giống như cuồng phong bão táp lao về phía Tiểu Ân. Chẳng qua đó không phải là một đạo phong nhận, vòng phòng hộ quanh người Tiểu Ân nhìn qua như một bức tường thành vững chắc lại bị phong nhận phá vỡ. Góc truyện audio.com, hơn nữa phong nhận còn đánh thân thể Tiểu Ân thành một cái tổ ong, sau đó thân thể của hắn cứ như thế nhấp nhô trong không gian một chút rồi biến mất theo cơn cuồng phong. Song, khuôn mặt của Lơ Bớp chẳng có vui mừng bởi thành tích này. Hắn lạnh lùng nhìn hướng Tiểu Ân đứng, phong nhận vô cùng vô tận vẫn cuồng bạo bắn về bốn phương tám hướng. À, thật là một cơn cuồng phong to lớn, một bóng người chân thật xuất hiện bên trái lơ bớp 30 thước. Vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, đó mới là bổn tôn của Tiểu Ân. Ngay từ đầu khi thi triển ảo thuật, bản thể của Tiểu Ân đã không ở đó, mà lặng lẽ né tránh tinh thần cảm ứng của đối phương, lui ra sau mấy chục thước. Vì muốn nhanh chóng đánh chết lơ bớp, thậm chí Tiểu Ân còn đem ẩn nặc thuật mà Hắc Long Vương truyền dạy dung nhập vào kết giới chưa thành hình của mình. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, rốt cuộc hắn miễn cưỡng né tránh tinh thần cảm ứng của đối phương. Chỉ cần cho hắn nửa giây, hắn có thể kích thích hỏa cầu áp xúc để tiến hành đánh lén. Mặc dù đối phương có tuyệt kỹ gia tốc và khôi lỗi thế thân, nhưng Tiểu Ân tin tưởng thi triển hai pháp thuật đó sẽ tiêu hao cái giá rất đắt, chắc chắn không nhỏ tí nào. Chỉ cần mình đánh lén thành công thì thủ đoạn bảo vệ sinh mệnh của tên này sẽ không sử dụng được nữa. Nhưng Tiểu Ân tuyệt đối không nghĩ ra, hắn vừa mới thoát khỏi tinh thần cảm ứng của đối phương thì đối phương đã chuẩn bị một trận đại phong nhận. Ở trong đại trận, diện tích công kích của phong nhận không có giới hạn nên khiến Tiểu Ân lộ ra bóng hình hư ảo của mình. Công kích của phong nhận bức bản thể Tiểu Ân hiện ra. Nhưng nếu phong nhận không tập trung công kích thì đừng nghĩ tới việc đả thương ma đạo sĩ. Nhưng không thể phủ nhận sử dụng phương pháp này sẽ khắc chế được ảo thuật sư. Hơi cười khổ một tiếng, Tiểu Ân càng kiêng kỵ lơ bớp. Người này chắc chắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu không hắn không thể trong thời gian ngắn lựa chọn được đấu pháp nhằm vào pháp thuật của mình. Hơn nữa, khiến Tiểu Ân căm tức đó là phong nhận của đối phương quá nhiều. Số lượng phong nhận như thế, ngay cả hắn và Nhất Hào liên thủ với nhau cũng không thể nào tạo ra. Ánh mắt tập trung vào ma pháp trượng kỳ dị trong tay lơ bớp. Tiểu Ân biết, phong hệ ma pháp khổng lồ đó chắc chắn liên quan với ma pháp trượng. Khuôn mặt của lơ bớp lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn Tiểu Ân giống như nhìn một người chết. Pháp trượng trong tay hắn chỉ về một hướng, tất cả phong nhận lập tức thay đổi, đám phong nhận hình thành một trận lốc xoáy cỡ nhỏ cứ thế quấn lấy thân thể Tiểu Ân. Nếu như ở hình thái phong nhận thì căn bản không làm được bước này. Nhưng ở hình thái lốc xoáy thì dễ dàng làm được. Tiểu Ân coi trọng lơ bớp thì lơ bớp cũng kiêng kỵ Tiểu Ân. Mặc dù uy lực làm phép của ma pháp sư ảo thuật hệ không thể so với ma pháp sư bình thường, nhưng bọn họ là ẩn núp sư nổi danh. Trong tình huống bình thường, nếu giao thủ với ảo thuật sư căn bản khó nắm được hành tung của đối phương, ma pháp phát ra 8-9 phần rơi vào khoảng không. Cho nên lúc này, lơ bớp sử dụng ma pháp phong ấn trên pháp trưởng. Xuất kỳ bất ý đem Tiểu Ân vây trong lốc xoáy. Một khi ảo thuật sư bị nhốt tự nhiên sẽ bị người khác mặc tình chém giết. Lơ bớp cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập cảm giác vui vẻ. Góc truyện audio.com, ma pháp trượng trong tay hắn nhẹ nhàng rung động, muốn thi triển ma pháp có tính công kích. Hắn có niềm tin cường đại có thể giết chết Tiểu Ân bị nhốt trong đó. Song còn không chờ hắn kích thích ma pháp, trong không trung truyền tới tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lơ bớp tưởng lốc xoáy của mình không thể nào bị phá vỡ, thì giờ phút này nó đang vỡ vun trước mắt hắn. Phong hệ năng lượng vô cùng vô tận trong nháy mắt tàn phá khe núi. Nhưng đáng tiếc trình độ đó không thể làm gì được khe núi, căn bản chỉ đủ ngãi ngứa mà thôi. Thậm chí còn không lưu lại được dấu vết gì trên vách đá. Phục sức trên người Tiểu Ân nhăn lại, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi áp xúc của lốc xoáy rất cường đại. Mặc dù có vòng phòng hộ bảo vệ, nhưng Tiểu Ân vẫn bị ảnh hưởng một chút. Nhưng chính thức khiến khuôn mặt của lơ bớp sợ hãi, đó là trong tay hắn có một ngọn lửa nhỏ. Mặc dù ngọn lửa này bé nhỏ, lúc nào cũng có thể bị dập tắt, nhưng trong cảm ứng của lơ bớp, ngọn lửa nhỏ này lại giống như một đầu viễn cổ cự thú. Thậm chí còn khiến người ta hít thở không thông, áp lực khiến người khác điên cuồng. Tiểu Ân lạnh lùng cười, biểu hiện vẻ cao thâm khó lường, nhưng trong lòng hắn lại liên tục cười khổ. Đối thủ quá khó chơi, mới giao thủ một chút mà mình đã phải sử dụng tuyệt kỹ đáy hòm. Thân thể của hắn bị lực lượng phong hệ cường đại bao phủ, Tiểu Ân lập tức hiểu, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ bức tường gió này, hơn nữa phải thoát khỏi nơi này. Nếu không chờ đợi hắn chính là ma pháp cường đại nhất của lơ bớp. Nhưng bức tường gió quá cổ quái, quả thực giống như một loại kết giới. Nếu như là cao thủ thất tinh, thậm chí là bát tinh ma đạo sĩ bị vây trong bức tường gió này, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là bát tinh ma đạo sĩ muốn sử dụng phản kết giới cũng không xong. Nhưng đối với Tiểu Ân, ảnh hưởng mà bức tường gió này tạo ra cũng không lớn. Bởi vì hắn đã trải nghiệm qua rất nhiều kết giới, cho dù là 8 tầng kết giới cũng không giam cầm được Tiểu Ân, đừng nói là cái ngụy kết giới phong hệ này. Nhưng để mau chóng thoát khỏi, Tiểu Ân buộc phải sử dụng tuyệt kỹ, vận dụng phương pháp siêu ấp áp xúc. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đem tất cả nguyên tố áp xúc thành ngọn lửa. Sau đó nhẹ nhàng bắn đi, một nửa ngọn lửa phóng vào bức tường gió, phá hủy toàn bộ công năng của kết giới. Được, Lơ Bớp chậm rãi gật đầu nói. Ngươi không tồi, hơn hẳn thất tinh ma đạo sĩ bình thường. Thực thú vị, Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng hắn cũng hồi hộp. Thực lực của tên Lơ Bớp này cũng rất khó lường. Dựa theo kinh nghiệm đối địch của Thiếu Ân, thậm chí tên này còn khó chơi hơn bát cấp ma đạo sĩ và 12 quân vương. Lại càng không phải nói tới thất tinh ma đạo sĩ bình thường. Lơ Bớp nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay Thiếu Ân, hắn cắn răng một cái, nhịn đau lấy một quyển trục từ trong vật phẩm trang sức không gian ra. Xoạt, khi hắn xé quyển trục ra, tất cả hỏa hệ nguyên tố trong phương viên 10 dặm điên cuồng lao tới. Khí thế mãnh liệt này đủ khiến bất cứ ma đạo sĩ nào cũng phải run rẩy. Một lát sau, trước mặt hắn đã hình thành một hỏa cầu to bằng nắm tay. Hỏa cầu tỏa ra hơi lửa nóng mãnh liệt, sau đó nhanh chóng to lớn lên, cuối cùng hình thành một người khổng lồ lửa cao tới 2 thướng. gocchuyenaudio.com. Khi người khổng lồ lửa thành hình, năng lượng cuồng bạo dường như gia tăng gấp trăm lần. Hơn nữa còn mơ hồ bao phủ cả khe núi, ở ngoài khe núi, đông đảo trưởng lão của ma pháp công hội và những cao thủ thần bí tới từ đại lục phương Nam thông qua thủ đoạn giám sát đều biết rõ tình hình trong khe núi. Khuôn mặt mọi người không hề thay đổi, nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ phát lạnh. Trước khi khai chiến, bọn họ đều có niềm tin mãnh liệt vào đại diện của bên mình. Nhưng chỉ giao thủ trong một thời gian ngắn, sự tự tin của bọn họ giảm đi nhiều. Mặc dù hai người này chưa nắm giữ được kết giới thuộc về mình, nhưng thực lực mà bọn họ biểu hiện ra lại không hề dưới bát tinh ma đạo sĩ. Tiếu Ân quỷ dị khó lường, dùng ảo thuật thoát khỏi tinh thần cảm ứng của đối phương, lại còn ngọn lửa có uy năng khó tin. Còn Lơ Bớp biểu hiện thuật gia tốc dùng con rối thế thân, thậm chí là phát ra phong hệ năng lượng che trời phủ đất đều khiến các pháp sư quan sát hãi hùng khiếp vía. Song khi Lơ Bớp xé quyển trục đại biểu cho đỉnh cao của thuật triệu hoán, nhân mã đôi bên trở nên kích động. Đơn thuần triệu hoán nguyên tố, đã là lực lượng tương đương với kết giới. Năng lượng của người khổng lồ lửa cực mạnh đã đạt tới cửu cấp ma pháp đỉnh cao. Trong thời gian ngắn, thậm chí có thể so sánh với một đầu cửu cấp ma thú. Sắc mặt của Ska âm trầm, liếc mắt nhìn cao thủ phương Nam, hỏi. Lơ Bớp là ai, tại sao có quyền trục triệu hoán hỏa nguyên tố? Khuôn mặt già nua của cao thủ phương Nam hơi cười nói. Lơ Bớp là thiên tài của đại lục phương Nam, cũng là truyền nhân nổi tiếng của gia tộc Đan. Sắc mặt của Ska méo lại, nếu sớm biết lai lịch của đối phương, hắn tuyệt đối không để trận quyết đấu này xảy ra. Nhưng nhìn tình huống trong khe núi, lại liên tưởng tới biểu hiện của Tiếu Ân tại tầng đỉnh của ma pháp công hội, trong lòng hắn mơ hồ chờ mong. Có lẽ tiểu tử này có thể sáng tạo kỳ tích. Trong khe núi, không gian quanh người Tiếu Ân dường như vặn vẹo. Tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng hộ trong nháy mắt bao phủ lấy Tiếu Ân. Cảm nhận được sự kinh khủng của người khổng lồ lửa, Tiếu Ân không dám chậm trễ, ma pháp vòng phòng hộ theo phương pháp đặc thù không ngừng chất chồng quanh người hắn. Đây là kỹ năng chất chồng, hơn xa năng lực chất chồng của sát lục kết giới. Khi người khổng lồ hỏa nguyên tố xuất hiện, hơn nữa còn như hổ rình mồi nhìn hắn, trên người Tiếu Ân lập tức xuất hiện vòng phòng hộ ma pháp cường đại nhất từ trước tới nay. Sóng nhiệt to lớn của người khổng lồ hỏa nguyên tố xung kích Tiếu Ân. Phương thức công kích của đại gia hỏa có thể sánh với cửu cấp ma thú này rất đơn giản. Chính là dùng năng lượng hỏa hệ cường đại để công kích. Hễ là nơi công kích của nó đi qua đều biến thành thế giới màu hồng, hơn nữa còn để lại biển lửa ngập trời. Mặc dù nơi này có ma pháp trận của ngàn năm truyền kỳ, nhưng dưới sự xâm nhập của hỏa nguyên tố, cả khe núi biến thành biển lửa. Mặc dù quanh người Tiếu Ân có nhiều tầng phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sóng nhiệt cường đại. Trong lòng hắn cười khổ, mặc dù người khổng lồ lửa không có năng lực kết giới, nhưng cùng giao thủ không khác gì bản thân hãm vào trong hỏa hệ kết giới. gocchuyenaudio.com. Khắp nơi là sóng nhiệt cuồn cuộn, loại lửa này đủ để đốt cháy thiên hạ, trong nháy mắt tràn ngập khe núi. Không thể không nói, uy năng cả người không lồ lửa quá lớn. Cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ, chỉ sợ cũng cảm thấy đau đầu. Tiếu Ân hít sâu một hơi, ngọn lửa trong tay từ từ ổn định. Trong hoàn cảnh đặc thù này, hắn liều mạng áp xúc tất cả nguyên tố. Mặc dù trong khe núi, hỏa hệ nguyên tố đã bị người không lồ điều khiển. Nhưng những nguyên tố khác vẫn tồn tại. Chuyện Tiếu Ân làm đó là đem tất cả nguyên tố bị bài xích ngưng tụ lại, hơn nữa còn biến chúng thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa trong tay hắn, hình thành lên một loại năng lượng hỏa hệ lạc lõng. Lơ Bớp hoài nghi nhìn Tiếu Ân, hắn thực sự không nghĩ được tại sao sau khi người khổng lồ hỏa diễm xuất hiện, ngọn lửa trong tay Tiếu Ân còn chưa bị dập tắt, đây quả là chuyện khó tin. Triệu hoán hỏa nguyên tố không phải có thể hấp thu tất cả nguyên tố hỏa hệ sao? Tại sao trong phạm vi bao phủ, đối phương còn có thể nắm giữ nguyên tố hỏa hệ, hơn nữa còn từ từ khiến nó lớn lên? Giây phút này, lòng của Lebop lạnh lại, tay hắn có thêm một đạo cụ ma pháp. Đây là lợi khí phòng ngự lợi hại nhất trong gia tộc hắn, cũng là vương bài cuối cùng của hắn. Người khổng lồ không lo lắng gì cả. Dưới sự điều khiển của nó, nhiệt độ trong khe núi không ngừng được đề cao, giống như muốn dùng phương thức nấu chín để đối phó Tiểu Ân. Song lúc này Tiểu Ân vươn cánh tay ra, ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn hơi bắn lên, chợt phân ra một ít, xuyên thấu qua vòng phòng ngự, cứ như thế lao về phía người khổng lồ lửa. Mặc dù tốc độ phi hành của ngọn lửa thong thả, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt nhưng lại rất kiên định. Ngay cả ở trong biển lửa khổng lồ, nó cũng phân biệt rõ ràng với năng lượng của người khổng lồ lửa. Rốt cuộc ngọn lửa tới trước mặt người khổng lồ lửa. Người khổng lồ thân cao 2 thước không thèm để ý tay nắm lấy đốm lửa, giống như bóp chết một con ruồi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lebop đều sửng sốt. Trong lòng bọn họ xuất hiện một ý niệm quái dị. Chẳng lẽ ngọn lửa này lại không hề có uy lực? Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên trong khe núi. Nửa người của người khổng lồ lửa chợt nổ mạnh, vốn nó ngưng tụ từ năng lượng hỏa hệ nay lại một lần nữa khuếch tán ra không trung. Ngọn lửa đó ẩn chứa uy năng quá cường đại, hơn nữa năng lượng đó không phải là năng lượng hỏa hệ. Cho nên sau khi bị người khổng lồ cắn nuốt nó liền nổ mạnh. Một đoàn hỏa quang phóng lên cao, hình thành lên sóng xung kích lửa cường đại phía trên khe núi. Phảng phất như muốn đốt cháy vòng phòng hộ mà ngàn năm truyền kỳ bố trí. Trong lòng những người đứng xem xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Khuôn mặt của đám ma đạo sĩ của công hội nở nụ cười. Còn sắc mặt của đám cường giả của đại lục phương Nam lại rất ngưng trọng. Tất cả mọi người bị ngọn lửa kỳ dị trong tay Tiểu Ân hù dọa. Món đồ đó có uy lực quá cường đại, cả triệu hoán hỏa nguyên tố cũng không thể ngăn cản. Khuôn mặt của Tiểu Ân hiện lên vẻ vui mừng, thừa dịp lực lượng hỏa nguyên tố phân tán xung quanh. Hắn liều mạng hút nguyên tố có thể tiếp xúc, ngay cả hỏa hệ nguyên tố cũng không bỏ qua. Áp xúc tái áp xúc, hiện giờ đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng Tiểu Ân. Gocchuyenaudio.com Cũng chỉ có sự áp xúc điên cuồng như thế mới có thể sinh ra ngọn lửa lạc lõng trên thế giới này. Lửa hư ảo dần ổn định trở lại, từ chỗ sắp biến mất lại vững vàng như núi thế gian. Mặc dù vẫn nhỏ như trước nhưng lại khiến người khác có cảm giác bất đồng. Hỏa hệ nguyên tố quanh người người khổng lồ lửa lại bắt đầu lưu động. Thân hình bạo liệt tới một nửa của nó nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ cần hạch tâm không diệt vong, nó có thể không ngừng hấp thu hỏa hệ nguyên tố để tiến hành bổ sung. Trong thời gian nhất định tuyệt đối không thể giết được nó. Song ngay khi nó sắp khôi phục, Tiểu Ân lại ra tay. Bởi vì người khổng lồ lửa tạo ra áp lực chí mạng đối với hắn. Cho nên Tiểu Ân và Nhất Hào liều mạng áp xúc, cuối cùng hình thành nên một ngọn lửa nguyên tố hỗn tạp. Vung tay lên, ngọn lửa nhất thời dùng tốc độ như tia chớp bay về phía người khổng lồ lửa. Lần này Tiểu Ân không hề bảo lưu chút nào, dốc hết túi, không để lại đường lui. Người khổng lồ lửa đã chịu đau khổ, nên bản năng của nó rất sợ hãi ngọn lửa này. Thân hình nó di chuyển, muốn né tránh ngọn lửa. Mặc dù thân hình của nó cao 2 thước nhìn qua rất cao lớn, nhưng rất linh hoạt. Đặc biệt ở trong biển lửa, nó lại giống như cá trong nước có thể tùy ý thay đổi phương vị. Ngọn lửa lạc lõng xuyên qua biển lửa, nhưng không đụng phải người khổng lồ lửa, mà tự nhiên tiêu tán giữa biển lửa. Đột nhiên bên người khổng lồ lửa có thêm một ngọn lửa nhỏ, hơn nữa còn nện thẳng vào người nó. Khóe miệng Tiểu Ân nở nụ cười, trong nháy mắt năng lực tính toán của Nhất Hào đạt tới cực điểm. Ảo thuật và năng lượng áp xúc tạo nên một phương pháp công kích cực kỳ hoàn mỹ. Thậm chí hắn có cảm giác kỳ lạ, đó là Nhất Hào không gian vừa xuất hiện ở bên ngoài. Chính vì thế nên mới có thể qua mắt được bản năng của người khổng lồ lửa, đem ngọn lửa nhỏ tới bên người nó. Lửa trên người khổng lồ lửa sôi trào lên, giống như tín hiệu truyền hình bị tạm ngừng, nó cứ như thế đứng ngơ ngác giữa không trung. Sau đó một đạo năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện trên người nó. Năng lượng ở xung quanh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng khuếch tán ra ngoài. Một tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích cường đại không ngừng va vào khe núi kiên cố. Một đám mây hình nấm to lớn hình thành trên đầu người khổng lồ. Trên tầng mây tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Tiểu Ân bình tĩnh lui về phía sau. Một giây trước khi ngọn lửa tiếp xúc với người khổng lồ, hắn đã sớm biết tình hình nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Tiểu Ân lùi tới màn ánh sáng ở khe núi. Dựa vào lực lượng của màn ánh sáng chắc chắn có thể chống đỡ được lực lượng hủy thiên diệt địa này. Một đoàn lửa nồng đậm đánh sâu vào màn ánh sáng. Mặc dù tạo thành áp lực cực lớn đối với nó nhưng khiến Tiểu Ân cảm thấy yên tâm, đó là ma pháp trận do ngàn năm truyền kỳ bố trí, đúng là không đơn giản, biến nơi này thành một không gian kiên cố bất diệt. Hỏa nguyên tố cường đại bị màn ánh sáng ngăn cản, Tiếu Ân Ẩn giấu dưới màn ánh sáng chịu áp lực rất ít. Mặc dù vòng phòng hộ trên người vẫn chấn động nhưng không thể tổn thương tới bản thân hắn. Hơi thở trở nên hổn hển, Tiếu Ân lấy ra một khối ma hạch, hơn nữa hấp thu năng lượng trong đó. Góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi hắn tạo ra một ngọn lửa nhỏ áp xúc hoàn mỹ, hơn nữa còn kết hợp thành công ảo thuật để đả kích người khổng lồ lửa, nhưng lực lượng tiêu hao quá lớn, cho nên hắn phải mau chóng bổ sung lực lượng tinh thần đã tiêu hao. Từ từ, nhiệt độ lửa trong khe núi giảm xuống, song sắc mặt của Tiếu Ân không vì nhiệt độ hạ thấp xuống mà tốt hơn. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện, đó là Lơ Bớp ký khế ước sinh tử với hắn còn chưa chết. Dưới sự liên lạc của khế ước, thậm chí Tiếu Ân còn cảm nhận được đối phương bị lửa xung kích mà không bị bất cứ tổn thương gì. Sắc mặt của Tiếu Ân trở nên âm trầm, giờ phút này có thể nói hắn đã dùng toàn lực, trừ tiêu dung thuật ra, mấy tuyệt chiêu đáy hòm của hắn đều đã dùng cả, nhưng đối phương vẫn không tổn hao gì cả. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ áp lực to lớn, lửa dần dần tán đi, trong biển lửa Tiếu Ân nhìn thấy một khối hình cầu hoàn mỹ. Lửa cường đại xung kích khối cầu, nhưng dù lực lượng của lửa có cường đại thế nào cũng chỉ vừa chạm tới khối cầu là dừng. Khối cầu này giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, ngăn cản tất cả mọi công kích. Đột nhiên một danh từ nổi danh trong thế giới ma pháp xuất hiện bên tai Tiếu Ân. Hắn lặng lặng nhìn khối cầu màu trắng, trong lòng âm thầm cười khổ. Chẳng lẽ, đó là pháp thuật dị thường biến thái trong truyền thuyết cách chương?